sau khi tham gia show sinh tồn cùng anh trai đỉnh lưu. Chương 2, cùng tham gia chương trình tạp kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân bay quốc tế Hoài Thành, Lục Minh tự vừa tham gia buổi lễ âm nhạc Phong Vân TMEA mỗi năm một lần về. Hắn rũ mắt, xem hướng gió mới nhất của giới giải trí, khóe môi căng chặt, rõ ràng tâm tình không vui. Người đại diện Trần Tố mặt mày ủ rột, nổi giận quát, cậu qua nông nổi, Tần Diệc Đàm tốt xấu gì cũng là tiền bối. Cho dù có bất mãn cũng không thể không màng hình tượng. Đứng trên sân khấu trực tiếp mắng người như thế. Hiện tại ơ cao marketing đều đang nói cậu bại bởi Tần Diệc Đàm. Không cam lòng, lấy việc công trả thù riêng kia. Trần Tố lặp đi lặp lại nói không ngừng. Lục Minh tự nghe câu được câu không? Nhìn dáng vẻ ngoảnh mặt làm ngơ của Lục Minh tự, Trần Tố tức như chó. Lục Minh tự ở trong giới giải trí được gọi là bình hoa di động. Diện mạo tuấn mỹ, làn da trắng sứ, đẹp đến rực rỡ lấp lánh lại không hề mềm mại. Gương mặt trắng trẻo đứng trong giới giải trí tràn ngập tuấn nam mỹ nữ vẫn được cho là đỉnh nóc kịch trần. Dựa theo giá trị nhan sắc này, hắn ở giới giải trí nhất định có thể hô mưa gọi gió. Chỉ tiếc là, Lục Minh tự thích làm bậy. Lết được đến vị trí đỉnh lưu, một nửa là anti-fan một nửa là fan thật. Chỉ cần Lục Minh tự có chút gió thổi cỏ lay, anti-fan liền kéo nhau đến xem náo nhiệt. Nếu không phải Trần Tố cùng nhân viên công tác kịp thời ngăn cản, hiện tại trên hot search sẽ không phải chỉ là Lục Minh tự âm dương quái khí, Lục Minh tự đố kỵ nhục mạ Tần Diệc Đàm, mà là Lục Minh tự và Tần Diệc Đàm đánh nhau trên thảm đỏ. Trải qua một đêm, sự tức giận của Trần Tố cuối cũng nguôi ngoai. Vị tổ tông này lúc nào cũng gây chuyện sinh sự, mắt điếc tai ngơ trước lời răn dạy, khiến anh ta tập mãi cũng thành quen. Trần Tố sắc mặt đổi bại, nhìn màn hình di động của Lục Minh tự, mở miệng nói, cậu đâu cần về sớm như vậy. Tuy rằng buổi lễ không có gì vui vẻ, nhưng đơn vị tổ chức cũng cung cấp khách sạn 5 sao mà. Chúng ta có thể ở một đêm rồi mới về. Hay là, trong nhà xảy ra chuyện, lúc này Lục Minh tự mới lười biếng trả lời. Em gái tôi về nhà. Trần Tố sửng sốt, cô em gái bỏ nhà ra đi. Muốn cùng nhà họ Lục cắt đứt quan hệ của cậu ấy hả? Lục Minh tự gật đầu. Ừ. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, Lục Minh tự lại nói, em gái tôi vừa về nhà đã nói muốn gặp tôi, em ấy thích tôi nhất phải không? Nhìn Lục Minh tự đắc ý giạt rào tươi cười, Trần Tố, trong khi anh ta bận không dứt chào hỏi với bên truyền thông, chính chủ lại vẫn giữ cái dáng vẻ cao quý lạnh lùng. Không thèm để bụng, Lục Dạng từ nhỏ thân thể yếu ớt. Nghe theo ý kiến của ông bà ngoại, ở nông thôn tĩnh dưỡng, 16 tuổi mới về nhà họ Lục. Mặc dù cha Lục Sâm và mẹ Ninh Thanh Vân đối xử với cô rất tốt, nhưng giữa bọn họ từ trước đến giờ đều có khoảng cách không thể nói rõ. Ở nhà họ Lục dạng thân với Lục Minh tự nhất. Khi còn nhỏ, Lục Minh tự thường xuyên về nông thôn thăm cô, chơi cùng cô, nói cho cô những việc mới mẻ trong thành phố. Chẳng qua, về sau Lục Minh tự ra mắt, hàng năm không về nhà, mà Lục Dạng trong thời kỳ phản nghịch khi ở nhà không tìm được tiếng nói chung. Lại nghe Phong Phanh ở đâu nói, nhà họ Lục muốn cô làm vật hy sinh cho liên hôn thương mại. Lục Sâm và Ninh Thanh Vân bị cô chọc cho tức giận không thôi, lại không biết làm thế nào với cô. Chỉ có thể đe dọa bằng cách khóa thẻ. Nhưng Lục Dạng đang ở thời kỳ phản nghịch sao có thể khuất phục. Cô không nói một lời, trực tiếp bỏ nhà đi. Khuyên thế nào cũng không quay về. Nếu không phải Lục Minh tự âm thầm giúp đỡ, với cái tính cách nguyên bản của Lục Dạng, chẳng bao lâu sẽ lưu lạc đầu đường xó chợ. Ngày đầu tiên xuyên về, Lục Dạng cực kỳ mệt mỏi. Tắm rửa thoải mái ở chung cư một cái, lại an ổn ngủ một giấc, khôi phục tinh thần, ngày hôm sau cô mới trở nhà cũ của nhà họ Lục. Nhà cũ chiếm diện tích cực lớn, cây cối xanh tốt bao trùm xung quanh. Tuy không ở trung tâm thành phố, nhưng cũng là một khu biệt thự phồn hoa. Vẫn là vị trí quen thuộc. Lục Dạng ra khỏi xe taxi, chân trước mới vừa tiến vào cửa chính, người hầu đang ở chăm sóc cây xanh đã quay đầu lại. Vô cùng ngạc nhiên, tiểu thư, lần cuối nhìn thấy tiểu thư là một năm về trước, không ngờ lại thay đổi nhiều như vậy. Lục Dạng bị mạt thế làm phai mờ đi cái tính bệnh công chúa. Vẻ ngoài tuy không có quá nhiều biến hóa, nhưng khí chất cả người lại thay đổi cực nhiều, đặc biệt là cặp mắt trong trẻo sáng ngời. Đôi đồng tử như biết nói, anh tôi về chưa? Thiếu gia Rạng Sáng trở về, hiện tại hẳn là ở trong phòng. Người hầu nói thêm, phu nhân cũng ở nhà, lão gia đi công tác còn chưa về à? Lục Dạng co được giãn được. Tối hôm qua cô dựa vào ký ức gọi điện cho nhà họ Lục, nói với bọn họ hôm nay cô sẽ về. Vì vậy, cô biết hiện tại Lục Sâm không có nhà. Sau khi nói chuyện vài câu với người hầu, Lục Dạng trực tiếp đi lên tầng. Mới vừa đi đến cầu thang tầng 2, Lục Dạng liền nghe được tiếng nói chuyện bên trong. Nghe nói Dạng Dạng muốn vào giới giải trí. Minh Tự, con nhiều tài nguyên, giúp đỡ em một chút đi. Mẹ quan tâm em ấy như vậy, sao không tự mình nói ra? Tính con bé độc lập, nếu biết ta và cha con giúp nó nhất định sẽ không đồng ý. Thân thể Dạng Dạng vất vả lắm mới hồi phục, nếu lại ở bên ngoài chịu khổ, rồi bệnh tật ra đấy thì làm sao? Mẹ cũng đừng lo lắng quá, con sẽ chăm sóc em ấy. Lục Dạng, Lục Minh tự biết nước trong giới giải trí sâu thế nào. Anh hùng bàn phím lại nhiều, sợ Lục Dạng bị cư dân mạng không não mắng. Khi biết Lục Dạng muốn tiến vào giới giải trí, anh là người đầu tiên nghiêm túc nói không. Lục Dạng vô tình nghe lén, cô ho khan một tiếng, giơ tay gõ cửa, đẩy cánh cửa vẫn đang khép hờ, trực tiếp đi vào. Lục Minh Tự và Ninh Thanh Vân nghe được động tĩnh liền quay đầu. Thấy Lục Dạng mặc đơn giản một bộ áo thun quần đen. Chớp chớp mắt, mẹ, anh, Ninh Thanh Vân mặc một bộ sườn xám trắng xanh, khiến cho làn da càng phát trắng. Khí chất tao nhã, nhìn thấy con gái lâu ngày không gặp, lông mi bà run run, ánh mắt nổi lên gợn sóng, dù sao cũng là con mình. Sao có thể không lo lắng, chỉ là ngày thường không thể hiện rõ ràng. Lục Dạng tiến lên, Ninh Thanh Vân ôm lấy cô, kích động nói, Dạng Dạng, trở về là được, trở về là tốt rồi. Tối hôm qua sau khi nhận được điện thoại của Lục Dạng, bọn họ kích động đến không ngủ được, vừa vui sướng vừa lo lắng, vui vì Lục Dạng lần đầu tiên chủ động nói muốn về nhà. Buồn vì có phải sau này Lục Dạng lại đi không? Nói đến tình cảm gia đình, Lục Dạng không cho là quá thân thiết. Dù ở nông thôn, Lục gia hay là mạt thế, tính cách của cô vẫn tương đối độc lập. Kể một chút chuyện cũ, Lục Minh tự có công việc nên ra ban công nghe điện thoại. Lục Dạng tiếp tục cùng Ninh Thanh Vân trò chuyện. Khi Ninh Thanh Vân đi bảo người hầu thu dọn phòng cho Lục Dạng, Lục Dạng rút ra chút thời gian cùng Lục Minh tự nói về chuyện chương trình tạp kỹ. Lục Minh tự cúp điện thoại, xoay người liền thấy Lục Dạng nhìn hắn chằm chằm. Hắn tiến lên, giơ tay xoa đầu Lục Dạng, nhướng mày nói, làm sao, nhìn anh trai đẹp trai đến mất hồn luôn rồi à, Lục Dạng. Lục Dạng giơ tay đẩy tay hắn ra, đừng đắn nói, anh... Bao giờ thì anh rời khỏi giới giải trí? Lục Minh tự như nghe được chuyện cười, xì một tiếng, anh cũng muốn rút lui, nhưng mà anh trai ở giới giải trí có cả chục triệu fan. Nếu anh trai rời khỏi giới giải trí, bọn họ sẽ rất đau khổ. Vì để mọi người vui vẻ, anh trai quyết định đến 80 tuổi cũng vẫn tiếp tục ở trong cái giới này. Lục Dạng vô tình vạch trần, anh nói chục triệu anti-fan của anh hả? Nếu anh rút lui, bọn họ nhất định sẽ đau khổ, nhưng mà là đau khổ vì không còn ai cho bọn họ phỉ nhổ. Khóe miệng Lục Minh tự giật giật, coi nó sát muối vào vết thương người khác kìa. Em gái, thấy Lục Minh tự không nghĩ tới việc rời khỏi giới giải trí, Lục Dạng cũng không muốn ép buộc. Cô thay đổi chủ đề, có phải gần đây anh muốn tham gia Show Sinh Tồn Nơi Hoang Dã đúng không? Ừ, Lục Minh tự khiếp sợ nói. Em gái à, làm sao mà em biết được? Trần Tố vừa mới gọi điện thoại cho anh là để nói về chuyện đi quay chương trình tạp kỹ. Vài phút trước, anh mới biết. Sao Lục Dạng đã biết từ bao giờ? Lục Minh tự vui vẻ nói. Chẳng lẽ, đây là cái gọi là huyết mạch tương liên? Tâm linh tương thông, Lục Dạng yêu sầu, giống như nhìn kẻ ngốc mà nhìn anh trai. Từ phản ứng của Lục Minh tự, xem ra hợp đồng chương trình tạp kỹ đã ký kết. Cái giá của việc hủy bỏ hợp đồng quá lớn, không chỉ là tiền tài, còn có danh dự, liên quan đến sự phát triển trong giới giải trí của Lục Minh tự sau này. Dựa theo sự hiểu biết của cô về Lục Minh tự, nếu Lục Dạng nói thẳng với hắn chuyện sẽ xảy ở chương trình tạp kỹ, hắn cũng sẽ không tin. Lục Dạng mất nửa ngày, suy đi tính lại, mới ngẩng cằm lên, con người đen nhánh kiên định. Anh, ở trước mặt mẹ anh có nói sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em. Còn giữ lời không? Tất nhiên vẫn tính, em muốn cùng anh tham gia Show Sinh Tồn Nơi Hoang Dã. Không được, cách chương.